Đạo, chương 1144, Thất Linh Thất Thải Âm Dương Hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, hình phạt đạo nha, đây là đức phúc quản gia không muốn nhất nhớ tới chỗ, nếu là có thể hắn tình nguyện mình đời này cũng không muốn cùng hình phạt đạo người bên trong đánh nửa điểm giao tế, một khi nhích tới gần coi như là cách hơn 10 trượng cũng có thể rõ ràng ngửi được bọn họ thân vẻ này từ âm trầm mục mùi vị, cũng không biết bọn người kia làm sao lại thích lựa chọn hình phạt nói, vừa tu luyện như thế nào thần thông, mọi người sắc mặt trắng bệch cả người lộ ra lãnh khí. Nhất là kia hình phạt đạo thống lĩnh không phải là Diêm, nghĩ tới lần mình đi mang về 100 tên chịu phạt tu sĩ, những tên kia khóc giống lưu nước mắt nhìn không phải là Diêm thống lĩnh khuôn mặt sợ hãi bộ dáng, liền để cho đức phúc quản gia không nhịn được cả người rét run, lại càng quyết định liễu chú ý đời này tuyệt đối không đáng một chút sai lầm, chết cũng không thể rơi vào hình phạt đạo bọn người kia trong tay a. Không có gì ngoài đại nhân dưới trướng tả mi lục đạo ngoài, số lượng nhiều nhất hay là toàn tâm toàn ý tu luyện tu sĩ, bọn họ ăn linh đan, thu pháp bảo, học đại nhân ban cho công pháp điển tịch cũng may mọi người vô cùng tranh khí, nếu không đức phúc quản gia đã sớm đau lòng là không được muốn đem bọn họ cho đá đi. Này 300 thâm niên tiêu phủ lực lượng có thể nói là nghiêng trời lệch đất, bất quá này chỉ là một bắt đầu, tương lai đường còn rất dài, đức phúc quản gia tin tưởng đại nhân có mang theo bọn họ tiêu phủ càng ngày càng lớn mạnh cường đại đến không người nào dám can đảm trêu chọc thời điểm. Hừ, đợi đến lần sau ta tiêu phủ triển lộ lực lượng thời điểm, sẽ làm cho những thứ kia âm thầm mơ ước không có hảo ý người hoàn toàn tâm kinh đảm hàn, cũng tốt để cho bọn họ biết chúng ta tiêu phủ hiện tại cũng không phải là ai cũng có thể trêu chọc được rất tốt. Đức phúc quản gia ý niệm trong đầu chuyển động, đắc ý nâng lên lông mày. Ngay cả hắn một tư chất bình thường lão gia này ngắn ngủn 300 thâm niên đang lúc tu vi cũng có thể từ độ kiếp sơ kỳ tăng lên tới độ kiếp hậu kỳ, những người khác tiến bộ kia còn dùng nói sao? Bất quá vào thời khắc này, đợi đến hắn thấy rõ ngọc giản bên trong tin tức, đức phúc ánh mắt đột nhiên mở ra, cũng là nửa điểm không dám trì hoãn, xoay người ôm vật này vội vã hướng ra phía ngoài chạy đi, đại nhân đợi chờ lâu như vậy chuyện tình rốt cục có tin tức hắn cũng không dám làm trễ nãi nửa điểm. Tả mi đạo tràng tầng thứ hai, lúc trước hoang vu một mảnh cuồn cuộn địa lãnh thổ theo 200 hơn vạn tu sĩ tràn vào, vừa trải qua 9.000 năm phồn diễn sinh sống, thành ra lập nghiệp người không có ở đây số ít, tu sĩ số lượng không tốt thanh toán, nhưng thô sơ giản lược tính ra cũng phải làm có ngàn vạn lấy, cho này tấm hoang vu đã lâu cả vùng đất tăng thêm rất nhiều sinh cơ. Đàn tràng tầng thứ hai ở Tả Mi đạo nhân thời kỳ liền có hàng tỷ tu sĩ nô bộc sinh tồn trong đó, một ứng thành trì kiến trúc mặc dù nhiều có đổ nát nhưng đơn giản sửa chữa một phen liền có thể lần nữa vào ở, chẳng qua hiện nay vào ở tu sĩ bao hàm tiêu thành ở bên trong cũng chỉ có kia quanh thân đếm tòa vệ thành, những khác địa vực như cũ là hoang vu một mảnh, man thú hoành hành. Cũng may tiêu thần là đạo tràng chi chủ, đối với mấy cái này man thú có dư giết dư đoạt quyền lợi, nếu không chỉ bằng vào này 200 nhiều vạn dưới trướng tu sĩ muốn ở nơi này tấm địa vực rừng bước cùng cũng cực kỳ khó khăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Tả Mi đạo nhân vẫn lạc cho đến tiêu thần nhận được đàn tràng mở ra đàn tràng tầng thứ hai, trong lúc không biết qua bao nhiêu năm tháng, năm xưa còn sót lại man thú đầy đàn đến nay kia số lượng có thể nghĩ, thậm chí trong đó không thiếu một chút thực lực cường đại vô cùng man thú hoàng giả tộc quần đỉnh tuyệt không phải số ít, thậm chí là kia nửa bước hoang cổ cho tới hoang cổ cảnh man thú cũng có thể tô. N tại, chẳng qua là bọn họ tránh né lấy tiêu thần cũng không cách nào cảm ứng được sự hiện hữu của bọn hắn. Bất quá cũng may những thứ này man thú hoàng giả có linh trí tuyệt đối không dám cùng đạo tràng chi chủ làm khó, song phương hôm nay cũng tính hòa hòa thuận, chỉ cần đàn tràng bên trong tu sĩ không đi trêu chọc bọn họ, những thứ này man thú hoàng giả đối với một chút tử tôn chịu khổ tàn sát cũng chỉ có thể nhắm một mắt mở một mắt quyền làm không nhìn thấy liễu. Mà tiêu thành chính là Tả Mi đạo nhân thành lập ở đàn tràng hai tầng hạo hãn cương vực trọng yếu nơi một tòa thành trì kia địa vị cùng nhân tộc tổ thành một loại, bàng bạc đại khí chiếm diện tích phương ngàn vạn lãnh thổ quốc gia, tiêu thần dưới mắt liền vào ở trong đó, bế quan tiềm tu 9.000 năm chung ít nhất hiện thân ngoại giới. Mà hôm nay đức phúc quản gia đã đi tới tiêu trong thành, dựa vào yêu bài đi lại vội vã chạy thẳng tới đại nhân bế quan cung điện đi. Ngoài điện có vô số hộ vệ thủ hộ, mặc dù biết rõ tuyệt đối sẽ không ngoài ý, nhưng bọn hắn hay là tận tâm tận lực thực hiện nghĩa vụ của mình, mặc dù đức phúc quản gia muốn đi vào đại nhân chỗ ở cũng cần trải qua tầng tầng kiểm tra. Thật vất vả thông qua liễu tất cả trạm kiểm soát tiến vào bên trong điện, nơi này hộ vệ cực ít, đền cũng càng phát ra xa hoa đại khí, làm người ta đi vào trong đó liền cảm giác được trong lòng chấn động tiện đà trong lòng kính sợ. Khoảng cách đại nhân bế quan đền còn có 300 hơn trượng, đức phúc quản gia cũng đã dừng bước lại, kính cẩn mở miệng. Đại nhân, ngài để cho lão nô đợi chờ tin tức đã truyền đến, kính xin đại nhân xuất quan vừa nhìn. Nói xong không người nào trả lời, Đức Phúc quản gia không dám có nửa điểm càn rỡ, như cũ vẫn duy trì khẽ khom lưng kính cẩn tư thái. Hôm nay theo thời gian trôi qua, đại nhân dưới trướng tu sĩ thực lực càng ngày càng mạnh, hắn ở Đức Phúc quản gia trong lòng địa vị cũng là càng phát ra cao thượng. Oanh, một lát sau cửa điện mở miệng, một đạo cao ngất thân ảnh từ trong đó chậm rãi đi ra, áo bào xanh, tròng mắt đen, bình tĩnh trước mặt sắc như nhau năm đó, cũng không cái gì biến hóa, nhưng đại nhân hơi thở cũng là càng phát ra thâm trầm, tối tăm không thể tính toán, hiển nhiên tu vi lại có tinh tiến. Đức Phúc quản gia không dám nhìn nữa, vội vàng đem lưng eo càng thêm giảm thấp xuống một chút, đem ngọc giản hai tay phụng. Tiêu Thần nhận lấy, trực tiếp phân ra một tia thần thức thăm dò vào trong đó, một lát sau chậm rãi ngẩng đầu lên, đáy mắt hiện lên mấy phần bị đè nén sâu đậm ý mừng. Tin tức này một vốn một lời ngồi cực kỳ trọng yếu, những năm này thật ra khiến quản gia có nhiều mệt nhọc, ngươi mà đi tìm y đạo linh chi thống lĩnh, xin mời nàng ban thưởng hạ luân hồi đan một quả, mà nhìn bằng vào viên thuốc này, ngươi có thể hay không đột phá tự thân gông cùng xiềng xiếc. Đức Phúc quản gia nghe vậy mừng rỡ, vội vàng quỳ rạp xuống đất. Nhiều tạ ơn đại nhân ban thưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Luân hồi đan chính là tả mi y đạo truyền thừa linh đan một trong, luyện chế không dễ, dùng sau nhưng để cho tu sĩ lâm vào hỗn độn trạng thái, dựa vào dược hiệu hóa thành luân hồi lực khiến cho tu sĩ tự thân nguyên thần giống như chịu đựng trăm ngàn thế sanh lão bệnh tử, để đột phá tự thân bình cảnh, tìm kiếm được trong lòng chấp niệm, mở ra tấn trước thiên nhân cảnh đại môn. Lấy Đức Phúc quản gia tư chất, nếu không đan dược tương trợ bằng vào tự thân tấn trước thiên nhân cực kỳ khó khăn. Này đây giờ phút này được ban thưởng luân hồi đan, kỳ tâm trung kích động có thể nghĩ. Tiêu Thần phất tay, Đức Phúc quản gia kính cẩn đứng dậy, cũng lùi lại mấy bước phía sau mới hưng trùng trùng rời đi. Thất linh thất thải âm dương hoa, bổn tọa đợi 300 năm, rốt cuộc tìm được liễu tin tức của ngươi, hy vọng lần này sẽ không để cho bổn tọa thất vọng. Tiêu Thần than nhẹ, hôm nay đàn chàng trung 9.000 năm khổ tu kia tu vi đã hoàn toàn đạt tới bình cảnh, thậm chí thân thể tu vi cũng không cách nào lần nữa đến nửa điểm tăng trưởng, đột phá huyền thai đạt tới thái hoàng, rồi sau đó nhất cử tấn chức thiên nhân chuyện cấp bách. Phất tay xé rách không gian, Tiêu Thần mang bước vào trong đó, thân ảnh trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Tổ thành thượng uyển đấu giá sảnh. Hắc bào chi tu thân ảnh chợt xé rách không gian tới, ra hiện tại đấu giá sảnh lối vào, trong cơ thể mặc dù không một chút hơi thở lộ ra, nhưng trực tiếp phá không tới tộc quần đỉnh tu vi cũng là không cần nói cũng biết, quanh thân vô số tu sĩ nhất tề cúi người chắp tay, sắc mặt kính sợ. Vương Bàn Tử đã sớm đợi chờ ở đấu giá sảnh trước, giờ phút này thấy người tới, trong mắt nhất thời toát ra mừng rỡ vẻ kính sợ, bước nhanh mà đến kính cẩn thi lễ. Đại nhân, hắc bào tu sĩ khoát tay áo, Vương Bàn Tử trực tiếp đứng dậy, cũng không nhiều lời trực tiếp phía trước trống rỗng dẫn dắt đường đi, thân ảnh sờ tới vô số tu sĩ rối rít thối lui ra. Vào đấu giá sảnh, ở vô số kính sợ trong tầm mắt, hai người trèo lên lầu hai thuê chung phòng bên trong, kia hắc bào chi tu đem bên ngoài cơ thể hắc bào gỡ xuống, áo bào xanh trong mắt đen, chính là Tiêu Thần. Vương đạo truyền tin nói đã có thất linh thất thải âm dương hoa tin tức, không biết chuyện này có hay không vì thật. Tiêu Thần không kịp nhiều lời, đi thẳng vào vấn đề đi. Hôm nay hắn tu vi gần như bình cảnh, nếu là có thể có được thất linh thất thải âm dương hoa liền khoảng cách luyện chế đại diễn long hồn đan càng tiến một bước. Vương Bàn Tử kính cẩn thi lễ. Tiêu Thần đại nhân yên tâm, nếu là một chút tin chuyện tình, vãn bối cũng không dám truyền tin làm phiền cùng ngài. Bất quá chuyện này tương đối bí ẩn, hôm nay chưa truyền ra, biết được tu sĩ số lượng không nhiều lắm, cụ thể sự nghi vãn bối giải thích không rõ, hôm nay đã phái người đi mời sư tôn đại nhân tiền lai, tùy lão nhân gia ông ta vì đại nhân giải thích rõ. 300 năm thời gian trôi qua, phàm tục mấy đời luân hồi, nhưng đối với tiên đạo tu sĩ mà nói bất quá thoáng qua trong lúc thôi, năm đó Tiêu phủ uy danh quá lớn làm như hôm qua tích rõ mồn một trước mắt, khiến cho Vương Bàn Tử ở đối mặt Tiêu Thần lúc càng nhiều mấy phần kính sợ. Huống chi hắn có thể có giờ này ngày này địa vị, được sư tôn coi trọng đứng thẳng vị y bát truyền nhân, tất cả đều bằng vào Tiêu Thần cuột khởi mới có thể nhận được, tinh tế tính ra Tiêu Thần coi là của hắn dạ chủ không thể nghi ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy, ở đối mặt Tiêu Thần lúc Vương Bàn Tử tự nhiên hơn nhiều mấy phần tiểu toan tính. Tiêu Thần khẽ gật đầu, hắn chỉ làm thượng uyển đấu giá sảnh đã được đến liễu thất linh thất thải âm dương hoa, hôm nay xem ra chuyện tựa hồ cũng không phải là hắn nghĩ cái kia loại, khẽ cau mày, Tiêu Thần chậm rãi hút khí ép quyết tâm trung chút không kiên nhẫn, hôm nay có thể có được một chút cùng thất linh thất thải âm dương hoa tương quan tin tức cũng là tốt, vốn so với hắn mù quáng mò kim đáy biển một loại tìm kiếm muốn dễ dàng nhiều. Vương Bàn Tử thấy thế khẽ thở phào nhẹ nhõm, vội vàng tiểu toan tính rót đầy nước trà kính cẩn phụng dưỡng ở một bên. Một lát sau trong phòng chung bước nhanh đi tới hai người, chính là kia Thượng Uyển chủ điện cung phụng Thanh Linh Tử Kịp Thanh Loan nàng này. Lão phu lúc trước có một số việc trì hoãn thoát thân không ra, làm phiền Tiêu Thần đại nhân chờ lâu, kính xin đại nhân chớ trách. Thanh Linh Tử cấp vội mở miệng giải thích, sợ vì vậy nhắm trúng trong lòng hắn bất mãn. Thanh Loan chỉnh đốn trang phục thi lễ, mặt cũng có mấy phần thần sắc lo lắng. Lấy Tiêu Thần giờ này ngày này địa vị, cho dù là Thanh Linh Tử như vậy lão quái đều có chút lo được lo mất, huống chi nàng này. Tiêu Thần gật đầu, nói: Thanh Linh Tử đạo hữu, Thanh Loan đạo hữu không cần đa lễ, bổn tọa cũng chỉ là chờ một chút, chỉ chốc lát, cũng không có gì đáng ngại. Bất quá nghe nói có liên quan Thất Linh Thất Thải Âm Dương Hoa chuyện, trong lòng khó tránh khỏi có chút lo lắng. Vật này một vốn một lời ngồi hơi làm trọng yếu, kính xin Thanh Linh Tử đạo chi tiết cho biết trong đó tình hình cụ thể và tỉ mỉ, nếu có được đến chỗ này vật bổn tọa tất có trọng tả. Lấy Tiêu Thần thân phận như thế mở miệng, đã coi như là cho Thanh Linh Tử một hứa hẹn, đủ để nhìn ra đối với này Thất Linh Thất Thải Âm Dương Hoa nhìn nặng. Thanh Linh Tử trong lòng vui mừng, mặt nhưng vô lộ ra nửa điểm, kính cẩn mở miệng: Bởi vì Tiêu Thần đại nhân, hôm nay lão phu ở tổ thành đấu giá bên trong phòng khách địa vị chướng rất nhiều, làm xuống những điều này là do ứng hữu chuyện, đại nhân không cần như thế. Hôm nay hẹn đại nhân tới lần này, lão phu thì sẽ đem chuyện toàn bộ kiện chi. Này lão quay chậm rãi mở miệng, đem chuyện một phen từ đầu đến cuối giải thích rõ. Thì ra là ở đây nhân tộc lĩnh vực ở ngoài đông bắc nơi, phân bộ liễu mấy cái tiểu tộc giữa lẫn nhau chinh phạt không nghỉ, chiến sự không dứt, nhưng đang ở không lâu lúc trước, ở đây đông mãn tộc cùng tây man tộc trưởng địa chỗ giao giới cũng là đột nhiên xuất hiện một quỷ dị chuyện, có mặt đất hé ra khe hở thông hướng vô tận dưới đất, đen nhánh một mảnh âm phong kêu khóc ban đêm, nhưng có bảo khí quang hoa xông lên trời dựng lên, làm như nếu chí bảo được xuất bản. Sau lại không biết từ chỗ nào có tin tức truyền ra, nói nơi này chính là cổ mộ nơi đại hình tông môn di chỉ, bởi vì lấy đại trận phong chấn đầy đất trong, hôm nay trận pháp bởi vì lâu năm không tu sửa linh lực hao hết chờ nguyên nhân vận chuyển mất linh, lúc này mới khiến cho tông môn di tích tránh thoát chói chói giao ra dưới đất. Lại có thuyết pháp truyền ra, nói thẳng nơi này chính là cổ đan đạo đầu sỏ tông phái, dầu có và đông đúc vô cùng, tông môn linh đan, pháp bảo, linh thạch trồng chất vô số, chính là một chỗ bất chiết bất khấu bảo địa, một khi tiến vào trong đó, liền có thiên đại tạo hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các loại tin đồn rối rít tạp tạp không đồng nhất mà tự, nhưng tất cả đều lộ ra một ý tứ, nơi này có trong bảo khố, có trọng bảo. Quyển 700 tộc thí luyện, cách chương.